Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Sa mạc quái vật. Rốt cục trốn tới á. Ô hoác, Fiore Vương quốc nơi nào đó. Một cỗ đang nhanh chóng hành xử đoàn tàu bên trên. Một vị tóc vàng ngực lớn thiếu nữ hoàn toàn không để ý người khác, ánh mắt kinh ngạc. Hưng phấn vô cùng ở trên tàu giật nảy mình. Nghiêng nghiêng đuôi ngựa vàng cùng trước ngực hai tòa nguy nga vô cùng ngọn núi theo nàng nhảy nhót. Không ngừng từ trên xuống dưới. Nhìn người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Máu mũi thẳng khụ khụ. Nhảy nhót một hồi lâu. Thiếu nữ tóc vàng mới cuối cùng là hơi bình tĩnh lại. Từ trước ngực lấy ra một bản nho nhỏ bút ký. Thiếu nữ tóc vàng bắt đầu suy nghĩ mình kế tiếp mục đích. Trong thế giới này, cũng không phải là học xong ma pháp chính là một ma đạo sĩ. Mà là chỉ có bị ma đạo sĩ công hội thừa nhận. Mới có thể chân chính được xưng tụng là một ma đạo sĩ. Mặc dù thiếu nữ tóc vàng hiện tại đã học xong tinh linh ma pháp, nhưng lại còn chưa từng gia nhập bất kỳ một cái nào công hội, bởi vì tại trong lòng của nàng, có một cái công hội là nàng vẫn nghĩ đi địa phương. Trước đây thật lâu, nàng liền từng nghe nói qua nơi đó truyền thuyết, cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng muốn nếm thử gia nhập cái kia để nàng ước mơ hướng tới địa phương. Cùng trong lúc nhất thời, Sayula trên sa mạc không, chói chang liệt nhật giống như thường ngày chiếu xuống. Kịch liệt nhiệt độ cao khiến cho trong sa mạc không khí đều sinh ra vặn vẹo. Kích thích da người cũng bắt đầu có chút thấy đau. Nơi này mặt trời quả thực tựa như là một cái A được tình cảm, đau phủ. Mặc cho người phía dưới làm sao khẩn cầu, đều thờ ơ, bành, bỗng nhiên. Trong sa mạc mặt đất phút chốc nổ tung, đại lượng cát vàng hướng bốn phía vẩy ra. Cát vàng về sau, một đạo cao mấy mét vĩ đại bóng đen bỗng nhiên từ lòng đất tuôn ra. Bóng tối nháy mắt đem ơ, Suni cùng Panda toàn bộ bao phủ trong đó. Lệ, bén nhọn kêu to từ bóng đen trong miệng phát ra. Nương theo lấy đầy trời cát vàng dần dần tiêu tán. Ơ cùng Suni lúc này mới thấy rõ trước mắt vĩ đại bóng đen chân diện mục. Hoàng thạch giáp xác tại dưới thái dương lóe ra hào quang chói mắt. Hai con vĩ đại ngao kìm tùy ý vung vẩy ở giữa không trung vung vẩy. Diễu võ dương oai, dưới thân tổng cộng có 6 đầu chân dài. Bên miệng treo một đôi loan đao giáp cái sẻng. Phần lưng sinh ra gai nhọn. Sau lưng một cây thật dài đuôi bọ cạp dưới ánh mặt trời triển lộ ra dị dạng hào quang. Để người không rét mà run. Sayula sa mạc thủ vệ người, sa mạc quái vật. Nhìn qua xuất hiện trước mặt lại giống bọ cạp, lại giống giáp trùng quỷ dị quái thú. Suni đôi mắt lập tức co rụt lại. Sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Dĩ vãng đón lấy nhiệm vụ này ma đạo sĩ, chí ít thứ bảy thành trở lên đều bị trước mắt loại này sa mạc quái vật ngăn ở Sayula sa mạc cổng. Thẳng đến mấy năm gần đây nhiệm vụ thăng cấp trở thành 10 năm nhiệm vụ về sau, loại tình huống này mới dần dần biến mất, bởi vì rốt cuộc không ai dám đón lấy nhiệm vụ này. Sa mạc quái vật phát ra khí thế rất đáng sợ, nhất là sau lưng nó cao cao dơ lên. Cây kia tản mát ra dị dạng hào quang đuôi bọ cạp, càng làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Đuôi bọ cạp có độc, mà lại là kịch độc. Điểm này không thể nghi ngờ. Suni nghe được ơ dặn dò, sớm đã mang theo Panda xa xa thối lui đến đằng sau. Mặc dù nàng cũng không cho rằng ơ sẽ thua ở đầu này sa mạc quái vật dưới tay, nhưng là mỗi khi Suni trông thấy sa mạc quái vật đuôi bọ cạp cùng cái kia cỗ hung ác khí thế về sau, trong lòng nàng vẫn như cũ nhịn không được có chút bận tâm ơ sẽ lật thuyền trong mương. Đây đã là Suni cơ hội cuối cùng. Nàng thật rất khó tưởng tượng nếu như trong truyền thuyết đồ long giả đều không thể giải quyết cái này nhiệm vụ, mình đến tột cùng còn có thể tìm ai đến tìm kiếm tỷ tỷ của nàng. Cũng liền tại Suni nội tâm lo sợ bất an, suy nghĩ lung tung lúc, cùng sa mạc quái vật chiến đấu nháy mắt bộc phát. Làm sinh tồn ở Sayula sa mạc không biết bao nhiêu năm quái vật. Sa mạc quái vật đã sớm không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng ăn qua một bữa ra dáng đồ ăn. Hôm nay đột nhiên trông thấy hai nhân loại còn có một đầu không biết là cái gì giống loài sinh vật xuất hiện tại địa bàn của mình. Sa mạc quái vật nước bọt đều nhanh chảy ra. Không thể chê, bàn hắn, ô tương đương một trận kinh phong từ mặt bên đánh tới. Ánh mắt khẽ động, liền trông thấy một cây to lớn đuôi bọ cạp mang theo quỷ dị ánh sáng âm u. Hướng tới trước mặt mình đâm đi qua, sa mạc quái vật so còn gấp, vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng ra mình đòn sát thủ. Đuôi bọ cạp tốc độ công kích nhanh kinh người, quả thực giống như là một tia chớp, trong chớp mắt liền đến trước mặt, sắc nhọn đuôi gai chảy ra nọc độc, thẳng đến đầu lâu loại nguy hiểm này công kích. Nhìn bên cạnh Suni mồ hôi lạnh liên tục, nhưng làm bị công kích đối tượng, thần sắc từ đầu đến cuối lại đều rất tỉnh táo. Đối mặt sa mạc quái vật đuôi bọ cạp, ánh mắt từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa. Ngay tại đuôi bọ cạp chi thứ khoảng cách con mắt còn có không đến 10 cm chớp mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nháy mắt động, cổ phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên. Lập tức đuôi bọ cạp lau bên tay phóng tới phía sau. Cong, ám long nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, xoay chuyển chuôi đao, cầm trường đao nhẹ nhàng hướng lên vạch một cái, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, xoẹt, sa mạc quái vật đuôi bọ cạp ứng quang mà đứt, đuôi gai đứt gãy rơi sau lưng trên mặt đất, hơi run rẩy hai lần, liền không động đậy được nữa, lệ tương đương, sa mạc quái vật nhói nhói, vội vàng thu hồi mình gãy đuôi, phát ra thê lương réo vang, đầu gối hơi cong, cả người trực tiếp bắn ra, thừa dịp sa mạc quái vật thống khổ thất thần thời khắc, nháy mắt khởi xướng phản kích, trường đao quay trở về, ma lực tràn vào thân đao, nháy mắt ám long nhận mũi nhọn luồn lên một đạo dài hơn 1 mét ma lực đao diễm. Hừng hực thiêu đốt sa mạc quái vật nhìn thấy động tác. Nháy mắt kịp phản ứng. Một đôi mắt thú bên trong hiện lên hào quang cừu hận. Giơ lên mình ngao trước liền hướng phía đập xuống. Như cự thạch bóng tối bao phủ. Bắn vọt bước chân lập tức trì trệ. Ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung ngao kìm. Trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó cả người đột nhiên phóng lên tận trời. Trên trường đao đao diễm tại nhảy lên đồng thời, đột nhiên to thêm một mảng lớn, đón sa mạc quái vật ngao kìm bổ tới. Bạch, lành lạnh ánh đao hung hăng rơi vào sa mạc quái vật ngao trên cánh tay. Bạch quang lóe lên, một con to lớn vô cùng ngao kìm ầm vang rơi xuống đất. Lập tức đem mặt đất hạt cát đập văng tứ phía, kế đuôi bọ cạp đứt gãy về sau. Sa mạc quái vật ngao kìm cũng đã mất đi một con. Liên tiếp hai cái kinh khủng ánh đao, lập tức để sa mạc quái vật từ mình muốn ăn bên trong thanh tỉnh lại. Cặp mắt tí hí của nó bên trong không tự chủ toát ra vẻ sợ hãi. Dưới chân khẽ động, liền muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, sau khi hạ xuống, lại lần nữa lăng không vọt lên, như là đại bàng dương cánh. Vung tay liền hướng phía sa mạc quái vật chém ra mình đao thứ ba. Phốc phốc, cường đại, kiếm chi chân ý, cuốn lên lấy cuồng bạo ma lực. Nháy mắt bao trùm sa mạc quái vật toàn thân. Ánh đao màu trắng hiện lên. Một sợi tia sáng chậm rãi từ sa mạc quái vật đầu kéo dài đến đuôi bọ cạp chỗ chuyên ra đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN